Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 304 chương tài nguyên cuồn cuộn đến, không lo ở đây, đầu tiên muốn cảm ơn những thứ ấy còn nhớ không lo, còn muốn không lo các bằng hữu, ở hơn 2 năm trước đây, không lo vì độ kiếp không thành mà binh giải, sau tìm một phương bảo địa, nặng tố thân thể. Vì vậy yên lặng hơn 2 năm mà đi, vậy cũng là nàng đối với mình trùng sinh cấp đại chúng một. Nói được quá khứ giải thích, đối với người tu đạo mà nói, thân thể chỉ là linh hồn một vật dẫn, chân chính sống, là một người linh hồn hòa tư tưởng, phàm tu được đại đạo giả, không có thân thể vật dẫn, như nhau có thể tồn sống ngàn năm, thậm chí vạn năm mà đi đán một khối thân thể nếu như không có linh hồn. Đó chính là một khối cái xác không hồn, một hoạt tử nhân, nghe nói, trên phố có người nghe đồn, không lo đã vẫn rơi, này tin tức xấu, cũng làm cho vẫn quan tâm hòa bảo vệ không lo các bằng hữu. Đã bị không nhỏ đả kích, ở đây, không lo hướng những người bạn này chân thành nói một tiếng. Xin lỗi, các bằng hữu của ta, không lo nhượng các ngươi lo lắng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại chiều dưới đài bái một cái, dưới đài trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm ầm ĩ. Ở đây không ít người lúc này cũng đều nghĩ tới, lúc trước, bọn họ đang nghe đến Vô Ưu Đại Sư vẫn rơi tin tức lúc. Kia bi thống khó ức tình cảnh, cũng nhịn không được nữa đỏ mắt vành mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tiếp tục nói, rất cao hứng, không lo về, ở này sau này. Có lẽ không lo còn có thể vì đại gia cống hiến thượng một phần nhỏ bé lực lượng. Không lo lần này gia nhập Luyện Dược Tông, trở thành Luyện Dược Tông khách khanh thái thượng trưởng lão, liền là muốn đem tài nghệ của mình truyền thừa xuống, cũng hy vọng có thể làm cho chúng ta Thiên Xu đại lục mọi người đạt được càng nhiều lớn hơn nữa chỗ tốt. Không lo sẽ cùng chư quân cùng nỗ lực. Lại lần nữa cảm ơn các vị bằng hữu quang lâm hôm nay linh đan buổi đấu giá. Phía dưới ta tuyên bố, linh đan buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Có mời chúng ta hôm nay chủ trì bán đấu giá sư lên đài. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, mọi người liền nhìn thấy một vị vóc người cao to, tướng mạo tuấn rất nam tu, lấy yêu nhã ung dung tư thái, đi tới trên đài. Hắn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt vi khom người chào, cung kính nhìn theo Mộ Dung Cửu Nguyệt đi xuống đài hậu. Hắn lúc này mới xoay người mặt hướng dưới đài mọi người. Lấy hài hước khôi hài ngữ khí cười nói. Xin lỗi, mỗi lần tại hạ thấy Vô Ưu Đại Sư, luôn luôn hội nhịn không được muốn nhiều nhìn nàng mấy lần. Muốn đem nữ thần bóng dáng thật sâu ký ở trong đầu. Vĩnh viễn kính ngưỡng nàng. Không biết đang ngồi chư vị, có người hay không hòa tại hạ như nhau nghĩ. Dưới đài có không ít người đô lớn tiếng đáp, có, trên đài chủ trì bán đấu giá sư lại cười nói. Tại hạ trước tự giới thiệu một chút, tại hạ là Luyện Dược Tông tông chủ Địch Lỗi môn hạ thủ tịch đại đệ tử Yến Tử Dương. Ở đây, Tử Dương đại biểu Luyện Dược Tông trên dưới, lại lần nữa hoan nghênh các vị đường xa mà đến các bằng hữu. Cảm ơn ngươi các quang lâm, người ở dưới đài đô vội muốn chết, thấy hắn nói cái chưa xong, không khỏi cất giọng thúc giục, Tử Dương đạo hữu, còn là vội vàng bán đấu giá đi, chúng ta đô không chờ nổi, chính là, vội vàng đi, Yến Tử Dương ôn nhã cười cười, đại gia đừng nóng vội, lập tức sẽ tới, Tử Dương âm thanh báo trước minh một điểm, lần này bán đấu giá linh đan. Toàn bộ xuất từ Vô Ưu Đại Sư sau, phẩm cấp đều là đồng loại linh đan trung cao cấp nhất. Đây cũng là Vô Ưu Đại Sư trở về đại lục danh tác. Hy vọng đại gia không muốn lỡ hôm nay cơ hội tốt. Phía dưới, bắt đầu bán đấu giá chính là tẩy tủy đan, một lọ ngũ hạt trang, một lọ giá bắt đầu giá là 15 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim tệ. Đại gia có thể tự do đấu giá, cuối cùng giới cao giả được, phía dưới, thỉnh đại gia giơ biển ra giá, Yến Tử Dương tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người giơ biển hô, 15 vạn nhất thiên, có người theo sát kêu, 15 vạn 2.000, 16 vạn, 16 vạn 5.000, 17 vạn, 20 vạn. Giá trong chớp mắt liền được đưa lên 20 vạn. Toàn trường nhân âm thầm đập lưỡi. Cũng có chút cá nhân tán tu ở bất mãn nói. Vì sao không đồng nhất hạt một viên bán đấu giá? Cái vỗ này liền ngũ hạt trang. Chúng ta này đó tán tu đâu có nhiều như vậy tư bản. Lấy cái gì đến hòa này đó thế gia tông môn so sánh với? Nói đúng là, nếu như đô là như thế này bán đấu giá, vậy chúng ta này đó tán tu nhưng một điểm cơ hội cũng không có, cũng không là thôi. Ôi, ở những người này thì thầm thời gian, ngũ hạt trang tẩy tủy đan đã nâng lên tới 35 vạn. Đánh ra cao như vậy giá, Yến Tử Dương trong lòng kích động không thôi. Hắn thấy một lát không có nhân lại ra giá, lại dùng kích tình thanh âm cao giọng hô. 35 vạn, lần đầu tiên, có còn hay không bằng hữu muốn ra giá. Một viên tẩy tủy đan, có thể tạo nên một tiên thiên cao thủ. Tận dụng thời cơ, lúc bất lại đến, muốn tẩy tủy đan các bằng hữu. Vội vàng ra giá Nga, rốt cuộc có người ý động. Mộ cái thế ra lại ra, 35 vạn nhất thiên, vừa đại tấn chu ra mắt thấy sắp chụp được. Lại bị nhân thêm giới. Cắn răng chừng người nọ liếc mắt một cái, đành phải tiếp tục tăng giá, 35 vạn 2.000, 35 vạn 5.000, 40 vạn. Yến Tử Dương cười đến ánh nắng sán lạn, 40 vạn, còn có người tăng giá sao? Đợi một hồi, không ai tăng giá, Yến Tử Dương lại hô, 40 vạn, lần thứ hai, rốt cuộc, hắn một chùy quyết định, 40 vạn, lần thứ ba, thành giao. Đệ nhất bình ngũ hạt trang tẩy tủy đan, lợi dụng 40 vạn kim tệ thành giao, Yến Tử Dương lại cười nói, vừa mới nghe được có tán tu bằng hữu nói, như vậy một lọ bán đấu giá, tán tu không cái kia thực lực cạnh tranh, phải không? Dưới đài lập tức có không ít tán tu đáp lại, chính là a, có thể hay không một viên bán đấu giá, cũng cho chúng ta tán tu một cơ hội cạnh tranh a. Nói đúng là, nếu như ngay cả cơ hội như vậy cũng không có, vậy chúng ta hôm nay không phải bạch tới rồi sao? Yến Tử Dương giơ giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng, đại gia yên lặng một chút, trước không cần phải gấp, đằng buổi đấu giá sau khi chấm dứt, Vô Ưu đại sư hội ấn bán đấu giá đoạt được mỗi hạt đều rơi. Cho chư vị tán tu một cái cơ hội mua linh đan. Mỗi người hạn cấu một viên, chúng tán tu vừa nghe. Lúc này mới an tâm xuống, ít nhất bọn họ cũng là có cơ hội. Phía dưới, muốn bán đấu giá chính là chốt cơ đan, là một lọ tam hạt trang, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn quảng trường cũng hết đợt này đến đợt khác kêu. Giá thanh, cảm giác giống như là nhìn thấy vô số kim tệ hướng nàng đập qua đây. Nhiều như vậy kim tệ, nàng lại có thể làm tốt nhiều việc thiện. Tích thật nhiều công đức, đặc biệt cuối cùng tam hạt hóa thần đan, đệ nhất hạt liền đánh ra 100 triệu thiên giới, phía sau hai hạt càng là cao đạt 100 triệu 200 ngàn hòa 100 triệu 500 ngàn. Tam hạt hóa thần đan liền cao tới tam ức 700 ngàn. Một ngày buổi đấu giá xuống, mọi người thống nhất kế, vậy mà cao tới lục ức 30 triệu, mà ở Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ. Muốn thế nào thích đáng dùng này một khoản tiền thời gian? Trong bóng tối cũng đồng dạng có không ít tán tu hòa thế lực ở đỏ mắt nàng kinh khủng kia thu nhập. Thậm chí còn ở nơi đó tìm đường chết chủ hoài, muốn tìm chúng ta Vô Ưu đại sư phân một chén canh. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt thả ra đi quản chế linh thú tình báo tiểu đội cho nàng đưa về tin tức này. Lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lộ ra một giống như ác ma bình thường tươi cười. Có loại dám đi tìm cái chết, bà cô nhất định tác thành ngươi. Hết chương.